Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. 2 năm trưởng thành. Ta không phải đã nói với ngươi, ta không có thời gian, không? Không phải vấn đề kia, mà là hiện tại nơi này chỉ có ngươi mới có thể đảm nhiệm đại diện hội trưởng chức vị. Hiện tại công hội đã là thời kỳ phi thường, nếu như lại không có một cái chủ tâm cốt đứng ra, lời kế tiếp Ma Cao còn chưa nói hết. Nhưng là đã minh bạch hắn ý tứ. Tuy nói Fairy Tail Tôn chỉ là đem mỗi một cái thành viên đều muốn xem như người nhà đối đãi, nhưng là Fairy Tail nói cho cùng vẫn là một cái công hội. Nói trắng ra chính là để ma đạo sĩ đạt được hợp lý thừa nhận, đồng thời xác nhận chấp hành nhiệm vụ. Địa phương, không có khả năng tất cả mọi người sẽ một lòng. Nếu như cứng rắn muốn phân chia một cái tiêu chuẩn, toàn bộ Fairy Tail đại khái có thể chia hai loại người. Một loại là chân chính đem Fairy Tail xem như nhà thành viên. Một loại là đem Fairy Tail vẻn vẹn coi như một cái có thể tiếp nhận nhiệm vụ công hội tổ chức. Hai năm này thời gian bên trong, rời đi công hội người phần lớn đều là loại thứ hai. Bất quá trong công hội những người khác đều không có quái những người này ý tứ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, không phải những người này không yêu công hội, chỉ là bọn hắn trên thân gánh vác hiện thực áp lực càng lớn mà thôi. Nhưng là loại tình huống này đồng dạng không thể tiếp tục kéo dài. Dù sao một cái công hội không có khả năng đơn thuần dựa vào giải rác mấy người nâng lên. Tại dưới mắt loại tình huống này, nếu như lại không có một cái có phân lượng người ra cho những người này lòng tin, nói như vậy không chừng tại một năm này thời gian lại sẽ có số lớn thành viên sói mòn. Đây đối với Fairy Tail mà nói tuyệt đối là cực lớn tổn thất. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, hiện nay toàn bộ công hội thích hợp lại có tư cách đảm nhiệm đại diện hội trưởng chức vị người chỉ có một cái, đó chính là thôi được, đã như vậy, vậy cái này sự kiện ta liền tạm thời trước đáp ứng. Về sau đợi đến hội trưởng bọn hắn trở về sau, lại cái khác hắn quyết. Có chút suy nghĩ một trận, hay là quyết định tạm thời trước đáp ứng. Đối với Fairy Tail mà nói, hiện tại hoàn toàn chính xác thiếu khuyết một cái chủ tâm cốt nhân vật. Dù là vẻn vẹn chỉ là trên danh nghĩa, trở về, cũng đều vì đám người mang đến cực lớn lòng tin. Vậy cứ như thế, qua một thời gian ngắn, các ngươi đem công hội bên ngoài thành viên toàn bộ triệu hồi. Ta ra mặt tuyên bố việc này. Tốt, ngắn ngủi giao lưu về sau, liền rời đi công hội. Tuy nói chuyến này trước khi đi, liền đã nói với Isa bà qua có thể sẽ ra ngoài một đoạn thời gian rất dài sự tình. Nhưng vô luận nói qua hoặc là chưa nói qua, hắn lần này đều là trọn vẹn biến mất 2 năm. Mặc dù có Fairy Tail thành viên hỗ trợ giấu giếm mất tích một chuyện, nhưng lâu như vậy không gặp, ai cũng không biết Isa bà có thể hay không lo lắng. Tiến lên tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đến độc lập tiểu viện trước cửa. Mở cửa lớn ra, một trận như chuông bạc thanh tịnh tiếng cười trực tiếp truyền vào trong tai. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy lúc này trong tiểu viện tương đương náo nhiệt, chí ít có 7-8 cái tiểu hài ở trong viện bốn phía chạy nhanh. Còn có mấy người thậm chí leo đến panda trên lưng, níu lấy panda lông không buông tay. Ara ngươi chừng nào thì trở về? Đến để trong viện bầu không khí xuất hiện chỉ chốc lát yên tĩnh. Phát giác được cỗ này dị thường, Isa bà quay đầu hướng phía nhìn bên này một chút. Sau đó mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, luôn cảm giác không đúng chỗ nào được a cô. Isa bà bọn hắn là, ngươi nói bọn hắn sao? Isa bà nhìn xem trong viện một đám tiểu hài, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng hiền lành mà nụ cười ấm áp. Chậm rãi nói, bọn hắn đều là đáng thương mà nhu thuận hài tử đâu. Không hiểu đâm tâm JPG, nghe thấy Isa bà thoáng có chút ông nói gà bà nói vịt trả lời. Không hiểu có loại thứ gì bị đoạt đi đồng dạng cảm giác. Lung lay đầu, đuổi đi trong đầu cổ quái kỳ lạ ý nghĩ. Đi qua một phen câu thông sau, cuối cùng là biết những đứa bé này lai lịch. Cùng đồng dạng, những đứa bé này đồng dạng là đến từ cô nhi viện. Bởi vì gần thời gian 2 năm Fairy Tail hội trưởng cùng thành viên chủ yếu biến mất nguyên nhân, Fairy Tail đối với cô nhi viện cung cấp nuôi dưỡng cũng bắt đầu trên phạm vi lớn rút lại. Mắt thấy cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi đi thời điểm, Isa bà đột nhiên xuất hiện, vì cô nhi viện quyên giúp một số lớn tài chính. Về sau vì cảm tạ Isa bà kiến tạo cô nhi viện, mấy công hội thành viên thường xuyên sẽ định kỳ mang theo một đám tiểu hài sang đây xem nhìn, cũng chính là bây giờ loại tình huống này. Cho nên, tổng thể mà nói, khoảng thời gian này Isa bà không chỉ trôi qua không có chút nào tịch mịch, thậm chí còn tương đương vui vẻ. Hôm nay dẫn đầu bọn này tiểu thí hài ma đạo sĩ không phải người khác, chính là sau lại gia nhập Blue Pegasus, Ancient One. Thời gian 2 năm không gặp thiếu niên tóc vàng này tựa hồ lớn lên, không chỉ là thân thể, còn có ma lực tăng trưởng càng là dọa người. Thế giới này ma đạo sĩ tuổi thọ cũng sẽ không so với người bình thường nhiều rất nhiều. Bởi vậy thời gian 2 năm đã coi như là rất dài. Lại tăng thêm Ancient One ma pháp thiên phú vốn cũng không chênh lệch. Có thiên phú chính là thức tỉnh cấp bậc. 2 năm trước mới gặp Ancient One thời điểm, hắn cái kia thời điểm ma lực đại khái chỉ có cấp B cấp độ. Nhưng là hiện tại, cũng đã lúc sắp đến gần cấp S ma đạo sĩ, ma lực cấp độ. Đây là một loại rất kinh người tăng trưởng biên độ. Nếu như dựa theo dạng này tốc độ phát triển, thật rất khó tưởng tượng 5 năm sau Ancient One sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Đồng dạng, càng thêm khiến khó có thể tưởng tượng chính là, trong nguyên tác Fairy Tail, đám người đến tột cùng là dựa vào cái gì dùng thời gian 3 tháng đuổi kịp người khác dòng giá 7 năm trưởng thành. 7 năm thời gian đã hoàn toàn thỏa mãn phân chia một thời đại. Senpai, đã lâu không gặp. Ancient One rất có lễ phép đối thi lễ một cái. Không biết có phải hay không là ảo giác. Mơ hồ trong đó, phảng phất trông thấy Ancient One trên thân đang phát sáng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là từ khi tiến vào Blue Pegasus về sau, Ancient One thật càng ngày càng trở nên xoái lên. Không chỉ như thế, cái khác cùng loại với lễ tiết, cử chỉ, tính cách phương diện đều phát sinh kịch biến, cơ hồ có thể nói là thoát thai hoán cốt. Hiện tại đã rất gần tại một cái hoàn mỹ, Ngưu Lang. Đã lâu không gặp. Senpai, năm nay, đại ma đạo diễn võ, ngài sẽ tham gia sao? Đại ma đạo diễn võ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, năm nay hẳn là sẽ không. Ta hẳn không có thời gian. Ai? Thế nhưng là Senpai, đại ma đạo diễn võ. Thế nhưng là liên quan đến lấy công hội xếp hạng, chẳng lẽ là, nói. Đến đây, Ancient One ngữ khí dừng lại, len lén hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua. Tựa hồ là phát hiện Isa bà không có chú ý bên này thời điểm, Ancient One mới lặng lẽ mở miệng nói. Chẳng lẽ là bởi vì Senpai các ngươi biến mất 2 năm này ở giữa xảy ra chuyện gì sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?